Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trên đường tới lòng trường của Tần Phong Học Viện, Thần Nam không tránh khỏi những cái nhìn soi mói của nhiều học viên. Mọi người không ai đoán được lần này hắn ta đến học viện là vì cái gì. Tóm lại, hắn ta bây giờ là một nhân vật phi thường, dám xuất hiện ở đây quả là cần một dũng khí rất lớn. Ở dưới chân núi Oải Sơn, những con vật khổng lồ hoặc là nằm bò trong hang hoặc là nằm bên hành lang. Thần Nam nhìn thấy những con rồng đã từng bị hắn ta đánh úp, ít nhiều cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nếu để bọn chúng biết mình chính là kẻ đầu sỏ gây tội ác đang đến trước mắt chúng, thế nào cũng bị chúng xé cho tàn xác mới thôi. Lão già chết tiệt ngươi, dẫn ta đến đây làm gì? An Viện Phó bay thẳng lên trên dãy núi thấp. Lão ta nhanh chóng leo lên vách đá dựng đứng, rồi ở trên đó vẫy vẫy Thần Nam mà nói. Lên đây đi! Thần Nam nghi ngại một chút, sau đó cũng leo lên trên. Lên phía trên, hắn ta mới phát hiện ra con rồng màu nâu xám, chính là con mà hắn ta đã áp sát người đè lên mình của nó. Con rồng ấy đang nằm ngủ trong một cái hố nông, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáy khò khò. An Viện Phó bước lại trước phía con rồng, vỗ nhẹ nhẹ vào đầu của nó nói, ngải mễ, tỉnh dậy đi. Con rồng vẫn ngáy đều đều như cũ. Nhưng phía cánh trái của nó phóng ra một luồng điện, làm nổi lên một cơn cuồng phong dữ dội. An Viện Phó vội vàng lùi bước, suýt nữa thì rơi khỏi vách núi. Thần Nam vô cùng kinh ngạc, động tác vừa rồi của con rồng rất nhanh, làm cho hắn ta sợ cứng cả mồm, không nói được câu gì. Nếu hắn ta đứng bên cạnh An Viện Phó, nhất định sẽ bị cánh trái của con rồng tấn công. Lúc này, hắn nhìn con rồng này với một con mắt hoàn toàn khác lần trước. An Viện Phó dường như vô cùng thảng thốt, ông ta giữ bình tĩnh mà nói. Ngải mễ là ta đây mà, người muốn lấy cả mạng của lão phu sao? Nếu bị người tấn công, ta sẽ thịt nát xương tàn mất. Thần Nam không lý giải nổi, một con rồng đang ngủ lại đáng sợ đến như vậy. Nói là tốc độ tấn công của nó nhanh thần kỳ thì hơi khoa trương, nhưng làm sao nó có đủ công lực tấn công lão phó viện trưởng cơ chứ? Thần Nam vừa đi về phía con rồng vừa nói. Lòng bảo bảo mới đáng yêu làm sao. Con rồng nghe thấy thế liền từ trong hố ngẩng đầu lên, mở to cặp mắt chớp chớp mà nhìn Thần Nam. Sau đó vui vẻ đứng lên, xoay chuyển cái thân hình to béo trùng trục lúc lắc rồi đi về phía Thần Nam. An Viện Phó thét lớn. Nguy hiểm đấy, mau trốn đi. Lão ta mau chóng xông ra phía trước Thần Nam, lôi hắn ta lùi lại phía sau. Thần Nam thấy dáng vẻ lão ta lo sợ như thể đang đối diện với kẻ thù thì không hiểu gì cả, thốt lên rằng. Lão già chết tiệt ngươi, làm cái trò quỷ quái gì thế? Rút cuồng là ngươi muốn làm gì? An Viện Phó bực tức mà nói. Tên tiểu tử thối tha, trước mắt là Thánh Long, ngươi lại gọi nó là Long Bảo Bảo. Nếu nó phát điên lên thì ngươi có mạng 10 mạng cũng không đủ cho nó xé đâu. Thần Nam kinh hãi đến thất sắc mặt, hắn ta không thể tưởng tượng nổi. Con rồng đáng yêu trước mắt này lại là con Thánh Long cấp 5. Thần Nam lắp bắp nói. Lão già, ngươi không nói đùa chứ? Thánh Long là loài thánh thú 5 cấp. Đó là một loài quý hiếm, ví như lồng phượng sừng lân. Sức mạnh khí phách của nó mạnh mẽ lạ thường. Nó có lực tàn phá siêu cường vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, Thánh Long còn có thể phát ra những lòng ngữ mà pháp rất mạnh. Con rồng này thì cũng mới chỉ là thuộc dạng cấp thông thường nên chưa có những khả năng đặc biệt đó. Nhưng nó cũng đã có một sức mạnh vô địch rồi. An Viện Phó nói, ta lừa ngươi làm gì? Ngải Mệ đích thực là một Thánh Long. Nếu để nó phát điên lên thì đừng nói là ngươi mà cả ta cũng không thể thoát nổi đâu. Thần Long nghe thấy thế sắc mặt tỏ ra như một kẻ vô tội, ngoan ngoãn, cặp mắt to cứ chớp chớp nhấp nháy, dường như muốn thể hiện sự đồng tình với lời nói của Phó Viện Trưởng. Nó dịch chuyển cái thân hình béo tròn lên phía trước, nở một nụ cười vui mừng với Thần Nam. Thần Nam không tin vào mắt của mình, lẩm trầm mà nói, ta không nằm mơ đấy chứ, con rồng này nó lại cười với ta, nó có thể cười sao? Tiểu Long đúng là đang cười thật, cái mồm của nó há ra, đôi mắt lim dim như hai sợi chỉ. Phó Viện Trưởng có chút nghi hoặc, hôm nay Ngải Mễ lại rất thân thiện với Thần Nam, không một chút nào là thù địch. Lạ thật, Ngải Mễ đối với ta, một người một thần thiết với nó, mà nó cũng chưa thân thiện như thế bao giờ. Làm sao hôm nay lại tỏ ra thân thiết với người như thế? Đó là vấn đề nhân phẩm đấy. Thần Nam đi từ phía sau Phó Viện Trưởng bước lên phía trước mà nói, lòng bảo bảo của ngươi thật là đáng yêu, lại còn biết cười nữa cơ đấy. Cái gì mà Long bảo bảo? Nó là Thánh Long Ngải Mễ đấy. Tiểu Long dường như không khoái những lời của lão Phó Viện Trưởng lắm. Nó thân mật rụi rụi đầu vào người của Thần Nam, tỏ ra rất sung sướng và vui vẻ. Cậu bạn, cậu là Thánh Long sao? Tiểu Long nháy mắt sau đó gật gật đầu. Thần Nam mặc dù đã nghe qua về sức mạnh của Thánh Long và cũng đã có cùng vài con rồng này giao đấu, nhưng hắn ta vẫn thấy kinh ngạc vì trước mắt hắn ta là một con tiểu long thần kỳ. Thân hình của Long Bảo Bảo tàng ẩn một sức mạnh kinh hồn. Người ta khó có thể tưởng tượng ra đây là một con Thánh Long cấp 5. Hắn ta kinh hãi nói lớn, trời ơi, thật quá khó thể tin được. An Viện Phó lại nói, Ngải Mễ là chính người làm chứng ta vừa nói đấy. Ôi, không, là con rồng làm chứng chứ. Ta cũng đã đem hình vẽ của ngươi cho Ngải Mễ xem qua. Nó cũng đã nhận ra ngươi phóng bột ớt chính là ngươi. Bây giờ ngươi còn gì để nói không? Long Bảo Bảo, ngươi làm khổ ta rồi. Thần Nam muốn khóc mà nước mắt không thể chảy ra. Thánh Long lanh lợi như hiểu tâm trạng của người. Bị Thánh Long tận mắt trông thấy mọi chuyện, vậy thì hắn ta không còn cách nào chối cãi nữa. May mà tối hôm đó, hắn ta không ra tay với Tiểu Long, nếu không thảm kịch sắp tới không thể tưởng tượng nổi. An Viện Phó cặp mắt lim dim trên khuôn mặt nở ra một nụ cười giàn trá. Nếu như người đã chịu nhận, thì chúng ta đi thôi, đây không phải là nơi để mà nói chuyện. Thần Nam trước đây đã nghe đồn rằng Thánh Long vô cùng cao ngạo, trong vùng lãnh địa của mình tuyệt đối không được cho một kẻ nào xâm phạm vào. Nhưng Ngải Mễ dường như là một con quái long, không chỉ có một chút dáng vẻ cao ngạo mà còn sống cùng mấy chục con rồng của Thần Phong Học Viện. Tối đó nó tò mò quan sát tất cả mọi thứ, đối với Thần Nam không hề có ý ngăn cản, ngược lại tỏ ra là một người bạn chơi vui vẻ, thần sắc rất hứng khởi. Lúc này Thần Nam uể oải mệt mỏi, nghĩ tới việc phải đối mặt với mấy chục lòng kỵ sĩ, hắn ta dường như cảm thấy cửa địa ngục đang rộng mở mà chờ. Hắn ta vỗ vỗ vào đầu của con rồng, Tiểu Long tạm biệt nha. Tiểu Long dường như rất lưu luyến Thần Nam, thấy Thần Nam sắp đi liền lấy mồm mà ngoạm lấy ống tay áo của Thần Nam, miệng phát ra những tiếng hư hử hư hử. Thần Nam nhìn theo dáng lão Phó Viện Trưởng đáng ghét ở phía trước không xa, lại nhìn vào ánh mắt của Long Bảo Bảo. Thần Nam chợt xúc động nói với Tiểu Long, anh bạn, ta không thể không đi, lão già phía trước bắt ta đi thẩm vấn rồi. Tiểu Long nghe thấy vậy liền bỏ Thần Nam ra, vùng cánh đia về phía của lão Phó Viện Trưởng. Cái cánh phải dài đến 2 trượng, như một cây đào to và sắc, lúc rạch qua không trung phát ra một tiếng xé rách bầu khí quyển. An Viện Phó lập tức né người sang một bên, cánh phải của Tiểu Long chặt trúng vào tảng đá lớn phía sau ông ta. Một tiếng bang, tảng đá to vỡ đôi như bị cắt, trông rất bằng phẳng, nửa tảng đá kia rơi xuống vách núi tạo ra tiếng ầm ầm. Thần Nam vô cùng kinh hãi, cánh của Tiểu Long như một thần binh bảo đao, gây ra lực khủng khiếp đến cực đại. Phó Viện Trưởng thì kinh ngạc toát cả mồ hôi. Lão ta vội vàng vẫy tay mà nói, Ngải Mễ, sao ngươi lại ra tay với ta? Tiểu Long dường như không nghe thấy tiếng của lão ta, tiếp tục tấn công vào lão. Phó viện trưởng thấy thế thì là bèn từ từ trên vách đá bay thẳng xuống phía dưới, động tác rất là nhanh chóng. Công phu của lão ta đã đạt đến cấp 4 từ lâu, nhưng tuyệt đối không thể ngăn được sức tấn công của thánh long cấp 5. Tiểu Long nháy nháy mắt, sau đó vươn cánh rồng tung lão phó viện trưởng vừa hạ chân xuống đất lên trời. Thần Nam mau bảo nó dừng lại đi. Phó viện trưởng đã nhận ra dường như thánh long ngải mễ có tình cảm đặc biệt với thần Nam. Nó tỏ ra bảo vệ hắn. Lão già chết tiệt kia, cho người nếm mùi vị khi bị người khác truy sát là như thế nào? Không phải là bị rồng truy sát đâu. Long bảo bảo không cần làm tổn thương tới tính mệnh của lão, hãy đuổi theo đánh lão đi. An viện phó rơi xuống đất một lúc, Tiểu Long lại đuổi đến chỗ của lão ta. Nó vẫy cây đuôi hùng dữ rồi lôi lão ra. Lão phó viện trưởng nằm dưới đất kịp tránh đợt tấn công của con Tiểu Long hùng tợn. Sức kéo của Tiểu Long mạnh đến nỗi đất đá ở chân núi vỡ vụn hết cả. Một đợt tấn công không trúng vào phó viện trưởng, nó nhanh chóng chạy đến phía trước, tốc độ nhanh đến ai thấy cũng phải kinh động. Phó viện trưởng nhanh như cơn gió giật, nhưng Tiểu Long lại càng tăng tốc độ nhanh hơn. Toàn thân tỏa ra luồng điện chỉ trong chốc lát đã vượt qua phó viện trưởng chặn trước lão ấy. An viện phó sắc mặt trong đất thề thảm, lão ta không ngờ thánh long hôm nay lại ra tay với lão. Lão nói nhỏ, ngải mễ à, hôm nay ngươi làm sao thế? Sao lại đi giúp đỡ người ngoài để đối phó chống lại ta? Mặc dù chúng ta ít gặp nhau, nhưng dù sao chúng ta cũng quen nhau cơ mà. Thần Nam đứng trên vách núi mà thét lớn. Lão già chết tiệt ấy vô cùng đáng ghét đấy. Lão toàn bóc lột ta, ức hiếp, chà đạp ta. Long bảo bảo, nếu người chỉnh cho lão một trận ra hồn, thì sau này ta mới đến trời với người. Tiểu Long nghe xong gật đầu nói với thần Nam, rồi vừng móng vuốt ra túm lấy phó viện trưởng. Phó viện trưởng nằm duỗi thẳng cẳng trên mặt đất rồi bay ra xa cách đó bà trượng. Trên mặt đất, đất đá cứng chắc, vuốt của Tiểu Long mắc phải một cục đá to. Trong nháy mắt, hòn đá đó đã vỡ tan thành 5-7 mảnh, bay tung tóe khắp nơi. Thần Nam dương mắt đứng nhìn, miệng há hốc. Thực lực của Thánh Long đúng là kinh người. Toàn thân của nó như thể tôi luyện từ sắt đồng. Nó có sức mạnh chặt đứt sắt thép, làm tan đất đá. Như phách lực của nó vừa nãy thật sự làm cho người khác phải kinh sợ. An viện phó dùng toàn lực vận công đến mức cao nhất. Toàn thân lão ta biến thành một bóng sáng mờ mờ. Lão đã tránh được vuốt của Tiểu Long. Nhưng đến vuốt thứ 9 thì bị Tiểu Long quọc vào hông. Sau đó bị lực của nó đẩy ra xa. Một tiếng bịch vang lên từ vách đá không xa làm kinh động cả dãy núi. May mà Tiểu Long không có ý giết phó viện trưởng. Nếu không thì ông ta đã bị vuốt của nó xé ra thành hai mảnh rồi. Toàn thân của an viện phó rúm gió rơi từ vách núi xuống. Vừa đáp xuống đất xong, nhìn mặt lão ta không còn chút thần sắc. Lão ta nhìn thần Nam đang ở trên vách núi mà giận dữ trợn mắt dựng râu, nhưng không thể làm gì được. Tiểu Long đợi lão ta đứng vững rồi lại tung lão ta lên. Phó viện trưởng than thở, lão biết ngải mễ rất kỳ quái, tâm tính như một đứa trẻ. Lão ta không dám chủ động tấn công, sợ chọc giận thánh Long, để rồi sau đó chỉ nhận được những đợt tấn công dữ dội. Cuối cùng lão ta đành phải ra sức né tránh. Phó viện trưởng bị quăng ra xa, thần Nam đứng trên vách núi cười lớn. Viện phó đại nhân, thấy mùi vị ra sao? Trước đây ta còn thề thảm hơn cả người đấy. Hàng trăm người truy sát ta, suýt nữa ta cũng bị tan ra 8 mảnh. Hôm nay ngươi được nếm trải dư vị khi bị người khác truy đuổi đấy. Tên tiểu tử thối kia, mau bảo ngài mễ dừng lại đi. Nếu không, ta sẽ cho tất cả học viên của Thần Phong Học Viện truy sát người đấy. Nếu đã như thế, thì lão già khốn kiếp hãy chịu khó hưởng thụ thêm chút nữa đi. Long bảo bảo, hãy tiếp đãi cẩn thận lão già vô liêm sỉ này nha. Thằng oát con kia, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngải mễ, mau dừng lại đi. Tiểu Long há mồm phun ra luồng điện, không hề giống như hồ quang điện cong cong, mà luồng điện này tỏa ra ánh sáng chiếu thẳng như một chùm điện. Chỉ nghe oành một tiếng, tia lửa điện rẹt ngay dưới chân của phó viện trưởng. Trên mặt đất hiện ra những hố sâu rất to. Phó viện trưởng lập tức bị bắn lên không trung, mà pháp công kích lần này của Tiểu Long quá nhanh, làm cho phó viện trưởng không kịp né tránh. À, tên tiểu tử, mau bảo nó dừng lại đi, ta nhất định sẽ không làm khó người nữa. Vừa ở trên không trung vừa hét lớn, lão ta rơi hẳn xuống dưới đất, quần áo rách tả tơi, xem ra ma pháp có sức tàn phá làm cho người ta nhếch nhác, khốn khổ hết chỗ nói. Thần Nam vừa nãy mới thật sự ngạc nhiên giật mình, hắn ta có thể cảm nhận được năng lượng khủng khiếp ẩn trong nguồn điện vừa phát ra. Nếu phó viện trưởng bị công kích thật thì thân xác cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng may mà Tiểu Long không có ý giết lão ta, nên ông ta không phóng trực tiếp luồng điện thẳng vào lão. Đồng thời, hắn ta lại một lần nữa thấy chấn động. Tiểu Long không chỉ tác phong nhanh như chớp điện, mà sức lực lớn mạnh vô song, thân thể cứng chắc như đồng như sắt. Ngoài ra còn phóng ra ma pháp cực mạnh, thực sự có thể đạt đến độ lớn nhất. Long bảo bảo à, dừng lại thôi. Thần Nam sợ rằng nếu cứ tiếp tục, chắc Tiểu Long sẽ giết lão phó viện trưởng thật. Tiểu Long dường như rất vui sướng khi Thần Nam gọi nó là Long Bảo Bảo. Nó bay đến phía Thần Nam, lấy cái đầu rồng to bự rụi rụi vào hắn. Nhìn lão phó viện trưởng đang lồm ngồm bỏ dậy, trong miệng của nó phát ra tiếng ừ ừ, to vẻ đắc chí lắm. Anh bạn tốt lắm, coi như người đã giúp ta trả thù cho bỏ ghét. Người có phải rất thích cái tên Long Bảo Bảo không? Sau này ta sẽ gọi người như thế nhá, sẽ không gọi là Ngải Mễ nữa, có được không? Tiểu Long vui vẻ gật đầu. An viện phó vẫy tay với Thần Nam mà nói: tên thối tha, còn không mau xuống đi cùng ta. Trần lão nhìn thấy cặp mắt của Tiểu Long sáng quắc đang nhìn mình, lão liền không dám nói nữa. Hôm nay lão ta đã tiểu tụy hết chỗ nói, đường đường là phó viện trưởng của Thần Phong học viện lại bị một con rồng tấn công, lão ta đúng là khóc dở mếu dở mà. Long Bảo Bảo, tạm biệt nha, có cơ hội ta sẽ đến chơi với ngươi. Trước mắt Thần Nam là một đống rắc rối, không có việc gì suôn sẻ hết cả. Hắn ta rất mong Tiểu Long sẽ giúp hắn ta trốn thoát khỏi đây, tạm thời trốn tránh những phiền phức. Nhưng nghĩ đến chủ nhân của Tiểu Long là một thánh long kỵ sĩ, hắn ta lập tức bỏ ngay ý định này. Hắn ta đắc tội với 1000 cao thủ thông thường còn hơn là đắc tội với một tuyệt thế cao thủ. Tiểu Long lưu luyến không muốn rời Thần Nam, cho đến khi hắn ta xuống khỏi vách núi cùng với lão phó viện trưởng đi rất xa, nó mới tiếp tục nằm xuống ngáy khò khò mà ngủ tiếp. Cho đến khi rời khỏi long trường một khoảng xa, phó viện trưởng mới dám mở miệng. Lúc này trông ông ta thật là tàn tạ, mặt mũi thì dơ bẩn, tóc tai thì bù xù, quần áo rách rưới, nụ cười vốn trông rất gian trá lúc này lại thêm phần nham hiểm. Lão chỉ vào y phục của Thần Nam rồi nói: cởi ra, chúng ta đổi áo. Cái lão già vô sỉ, ngươi sao lại có thể đòi hỏi quá đáng như thế? Không đổi là không đổi. Thần Nam tức giận nói: tên tiểu tử vô lại này, ngươi nghĩ đi đằng nào vậy? Ta chỉ là không muốn xuất hiện trước mọi người với bộ trang phục kỳ cục này mà thôi. Dù sao thì tuổi của ta cũng đã cao rồi. Ai da, cho nên không thể đua đòi theo loại thời trang te tua giống như đám trẻ các ngươi được. Không có Long Bảo Bảo đứng bên cạnh, phó viện trưởng đã lấy lại được vẻ ung dung như trước. Ông ta sửa lại mái tóc dài bị rối tung, cởi bỏ bộ y phục đầy lỗ thủng đưa cho Thần Nam rồi nói: tuy rằng đồ của ta đây rất quý, nhưng người cũng không cần phải xúc động đến đờ cả người ra đó đâu. Mau đổi áo của người nhanh lên. Nhìn khuôn mặt với nụ cười lạnh nhạt kèm theo chút nham hiểm của lão ta, Thần Nam vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải cắn răng lại cởi bỏ y phục của mình ra rồi đưa cho lão. Khoác y phục của Thần Nam lên người, phó viện trưởng cười khoái chí. Ông ta bước từng bước lên phía trước rồi nói: tên tiểu tử vô lại ngươi lại dám cả gan xúi giục con rồng có vấn đề đó đuổi giết ta. Từ trước đến giờ ta vẫn chưa bị ai chơi một vố đau đến như thế. Ít ra ngươi cũng phải trả lại cho ta chút vốn chứ. Này, lão già đáng chết, ngươi muốn làm gì? Thần Nam không tự chủ được mình, cứ thế bước lùi về sau. Muốn gì ư? Đương nhiên là muốn cho ngươi nếm thử mùi vị bị người khác ném qua ném lại rồi. Phó viện trưởng nhanh như cắt đã nắm chặt lấy hai vai của hắn rồi quăng đi từ phía sau lưng. Chỉ nghe binh một tiếng, Thần Nam ngã nhào xuống đất, vẫn chưa kịp nhổm dậy thì lại bị lão nhấc lên, giơ cao lên quá đỉnh đầu rồi ném chàng đi. Hắn vội vàng nắm chặt đầu mình, ôm bụng rồi co chân lên không trung để giữ cho cơ thể không bị thương. An viện trưởng bước từng bước về phía trước, đúng lúc định đập cho hắn thêm vài cái, thì đột nhiên Thần Nam vùng tay liên tục lên không trung, làm bắn ra các tia kiếm khí rực rỡ với những ánh sáng màu vàng sáng lóa mắt. Phó viện trưởng vùng hai ống tay áo, một luồng không khí xanh xanh xuất hiện trước ngực của hắn. Các luồng kiếm khí biến mất không còn dấu tích gì như bãi cát bị sóng biển ập vào. Thần Nam kinh ngạc và sợ hãi vô cùng. Hắn lại bị phó viện trưởng nhấc lên thêm một lần nữa, rồi lại bị ném xuống đất một cách hung hãn, tàn nhẫn, cứ như vậy đến mười mấy lần. Ngã đầu đến mức đầu óc quay cuồng không còn biết gì nữa. Lão già bỉ ổi, mau dừng lại. Ngươi đã từng nói sẽ không làm khó ta cơ mà. Tại sao ngươi nói mà lại không giữ lời như vậy? Phó viện trưởng quăng y xuống đất một lần nữa, cuối cùng thu tay lại, xoa xoa tay rồi nói. Tên tiểu tử vô lại ngươi còn dám nói đến chuyện vừa rồi sao? Hãy nhớ là không được phép nói cho bất kỳ ai biết sự việc xảy ra ở Long Trường. Nếu không, ta sẽ lột ra người, ngày nào cũng sẽ cho người đến truy sát người đấy. Thần Nam từ từ bỏ dậy, vừa nắn bóp lại những chỗ xương khớp đau nhức trên khắp cơ thể, vừa chửi. Lão già chết bầm nhà ngươi, hãy chờ xem đấy. Ta nhất định sẽ bảo Long Bảo Bảo đến tìm người mà tính sổ. Ha ha, người cho rằng có thể ra lệnh cho con rồng có vấn đề đó được hay sao? Nó chẳng qua cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ với người đấy thôi. Đợi đến khi nó cảm nhận chán ghét ngươi thì không chừng nó lại xé ngươi ra thành từng mảnh đấy. Thần Nam nửa tin nửa ngờ, quả thực y cảm thấy Tiểu Long vô cùng cổ quái. Không kìm được liền hỏi. Thế con Tiểu Long này tại sao lại đặc biệt như vậy chứ? Liệu nó chỉ là một con Thánh Long Bảo Bảo đang ở trong thời kỳ phát triển có phải không? Nhắc đến con rồng nhỏ, phó viện trưởng liền cảm thấy không được thoải mái. Lão ta tức giận mà nói. Thực lực của nó lúc này thậm chí còn khủng khiếp hơn một con Thánh Long đã trưởng thành. Nhưng tâm tính của nó rõ ràng lại giống như một con rồng chưa lớn. Ai mà biết được con rồng quái thai này là như thế nào? Tính tò mò của Thần Nam lại nổi lên. Hắn hỏi thêm lần nữa. Chẳng lẽ chủ nhân của nó cũng không hiểu được nó hay sao? Tiểu tử ngươi quá tò mò rồi đấy. Trở về đã rồi nói, đây không phải là nơi để nói chuyện. Thần Nam mặc chiếc áo choàng rách nát của phó viện trưởng. Trên đường trở về có biết bao nhiêu người nhìn hắn với ánh mắt tò mò, khiến cho hắn cảm thấy lúng túng nhưng cũng không biết phải làm sao. Chỉ còn biết chửi thầm lão phó viện trưởng đang đi bên cạnh. Đến nơi làm việc của lão, phó viện trưởng đóng chặt cửa rồi nói. Tiểu tử ngươi ngồi xuống đây, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc. Bây giờ đã có thể chắc chắn rằng ngươi chính là người đã quấy rối Long Trường. Ngươi có còn gì muốn nói nữa chăng? Nhắc đến chuyện này, Thần Nam liền cảm thấy nản lòng. Không ngờ sự việc bí mật đó lại chỉ vì Tiểu Long mà bị bại lộ. Y ngồi dựa vào thành ghế không biết làm cách nào khác rồi hỏi. Con Tiểu Long đó phải chăng chính là con mà lần trước ở trên di tích thần chiến chỉ phát ra những tiếng động kinh thiên kỳ quái mà không hề xuất hiện không? Đúng vậy đấy, nhưng con rồng này còn chẳng giống một con Thánh Long chút nào. Thần Nam nghĩ đến cảnh lúc nãy phó viện trưởng bị Tiểu Long làm nhục là chàng lại cảm thấy buồn cười. Lão hồ ly này mặc dù công lực đã ở cấp 5 vô cùng mạnh mẽ, nhưng dưới sự tấn công của Thánh Long đã phải chịu bầm dập không ít. Không những thế còn phải xin Thánh Long thả mạng. Tin tức này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng, thậm chí là cười đến vỡ bụng mất. Lão già đáng chết ngươi, không biết con rồng này rốt cuộc là một con rồng con hay là một con rồng đã trưởng thành. Chẳng lẽ ngay cả chủ nhân của nó là ai, người cũng không biết hay sao? An viện trưởng nói, chủ nhân của nó lúc đầu phải tìm trăm phương nghìn kế mới có thể tìm ra nó. Nhưng đáng tiếc là lão phải tự mình ăn khổ quả. Mời thần đến thì dễ như, nhưng tiễn thần đi thì mới khó. Muốn làm cho nó quay trở về núi Đại Sơn thì nó lại muốn ở lại đây không chịu đi. Thế mới chết chứ. Hả? Nói vậy Long Bảo Bảo là đã bị lừa đến đây. Chuyện như thế nào vậy? Trên thế giới này Thánh Long vô cùng hiếm hoi. Khi thực lực của một lòng kỵ sĩ đã đạt được đến cấp 5 của cảnh giới, thì chuyện mà anh ta lo lắng không còn là chuyện đánh bại một con Thánh Long nữa, mà lo lắng có tìm được Thánh Long hay không. Vị tiền bối trong học viện đó vì phải đi tìm Thánh Long mà đã sống gần 10 năm trên ngọn núi Thập Vạn Đại Sơn, cuối cùng cũng đã phát hiện ra con rồng có vấn đề đó. Lúc đầu ông ta cho rằng đây chỉ là một con rồng con có thể dạy bảo được, cảm thấy vui mừng vô cùng. Bèn lấy cây sâm chi tiên thảo mà đã tìm được trên núi làm cho nó mồi nhử để từng bước dẫn dụ nó vào tội ác chi thành. An viện trưởng uống một cốc nước rồi nói tiếp. Có ai biết đâu rằng con rồng này nó lại có một năng lực khủng bố đến như vậy. Vị tiền bối với công lực mạnh mẽ đó thử thu phục nó thì mới nhận ra rằng mình không phải là đối thủ của nó. Thánh Long ngải mễ mặc dù vẫn chưa bị thu phục nhưng nó lại vẫn cứ ở lại đây không chịu đi. Nguyên nhân không phải vì ông ta mà vì nó đã nghiện mất món tiên thảo sâm chi đó rồi. Nếu trong vòng 3 ngày mà nó không được ăn những thứ đó thì nó sẽ tức giận lên giống như một đứa trẻ. Đáng tiếc, hơn một nửa số tiên thảo sâm chi mà Thần Phong học viện tích lũy hàng ngàn năm nay đã bị nó ăn sạch hết. Thần Nam nghe xong trợn trừng mắt lên và đờ người ra. Tiểu Long kỳ quái như vậy đúng là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Đây quả đúng là một con tiểu ma đầu hỗn thế. An viện trưởng lại nói, nếu chỉ như vậy thôi thì cũng cho qua. Nhưng con rồng này thấy bất kỳ sự việc mới mẻ nào cũng cảm thấy hiếu kỳ, thích thú như một hải tử, thường gây nên những chuyện rắc rối. Đáng thương nhất vẫn là vị tiền bối đó, phải thường xuyên ngăn chặn con thánh long ngải mễ, kết quả là lần nào cũng bị một chút thương tích. Hơn nữa, nếu có yêu cầu gì với nó thì lại vô cùng khó khăn. Lần trước để đến được di tích thần chiến đe dọa cái đám tù luyện giả đang chết chóc lẫn nhau đó, vị tiền bối đó đã phải nói hết nước hết cái với nó mới chịu đưa ông ta đi tới đó. Ngài Mễ là một con thánh long kỳ dị nhất trong lịch sử của Thần Phong học viện từ trước đến nay. Không có con nào mạnh hơn con này nữa đâu. Cũng không có con nào nghịch ngợm như con này cả. Tiểu tử ngươi đã gây nên sự chú ý của nó thì ta chỉ còn biết chúc ngươi may mắn thôi. Thần Nam đến lúc này mới biết lý do tại sao lần trước vị thánh long kỵ sĩ đó không lộ diện. Chính là vì không có cách nào để khống chế con rồng của mình. Trong lòng của hắn thầm than thở. Còn lòng bảo, mặc dù lúc này đối với hắn vô cùng thân thiết, nhưng khó có thể đảm bảo được rằng sau này nó không gây chuyện với chàng. Hậu quả nặng nhẹ đúng là khó có thể tưởng tượng được. Lão giả đáng chết ngươi, đừng có hù dọa người khác như vậy nữa. Long bảo ở lại Thần Phong học viện không chịu đi, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Xem ra đây chính là món quà mà ông trời cố ý bàn tặng cho các người đấy. Nghe xong câu này, phó viện trưởng rơi vào trong dòng suy tư. Một lúc sau mới nói tiếp. Được rồi, chúng ta không nói đến con rồng có vấn đề đó nữa. Hãy tính xem nên xử lý người như thế nào. Vậy ngươi đồng ý để cho mười mấy lòng kỵ sĩ cùng lúc truy sát ngươi, hay ngươi đồng ý làm việc cho Thần Phong học viện vô điều kiện đây? Cái lão già bị ổi vô liêm sỉ. Ta biết là ngươi cũng đã biết rõ ý của ta là gì rồi. Thần Nam cắn răng cắn lợi nói. Đuôi hổ ly cuối cùng cũng đã để lộ ra ngoài. Lần trước ngươi đã moi mất của ta 5 vạn tiền vàng. Chẳng lẽ lần này ngươi lại muốn ta chịu khổ một cách vô ích sao? Nhìn vẻ mặt không một chút thân thiện của Thần Nam, phó viện trưởng liền nở ra một nụ cười đều rả. Ngươi đừng có kích động quá như vậy. Sự việc vẫn chưa đến mức tồi tệ như ngươi nghĩ đâu. Chỉ là để cho ngươi làm vài việc mà thôi. Đã thế lại còn những vài việc cơ. Ngươi đừng có nóng vội. Từ từ chúng ta sẽ bàn bạc. Chỉ 2 việc thôi là được chứ gì. Cái lão già vô liêm sỉ. Lần này ta không đồng ý với ngươi bất kỳ chuyện gì cả. Thần Nam, ta đang giúp ngươi đấy chứ. Lần này cái họa mà ngươi gây ra quá lớn. Ngươi đã làm cho hàng chục long kỵ sĩ tức giận vô cùng. Cho dù có là cao thủ tuyệt thế xuất hiện, cũng khó lòng mà có thể bảo vệ được người đấy. Lão giả gian trá, ngươi dù dọa ta vừa thôi, chẳng phải là ngươi cũng chỉ muốn ta khuất phục ngươi thôi sao? An viện trưởng vờ như đang ho, cố nói một cách lấp liếm. Việc này nhiều người tức giận rất khó có thể bình thường trở lại. Nói ra ta sẽ nhân nghĩa với người rồi đấy. Tự người quyết định đi. Sẽ dốc hết sức mình làm việc cho Thần Phong học viện hay là một mình chạy trốn hàng chục lòng kỵ sĩ kia? Thần Nam vừa cắn răng vừa nắm tay lại thành nắm đấm, nhưng cuối cùng phải nén giận, hắn bất lực nói. Các người rốt cuộc là muốn ta làm gì? Cao thủ của Thần Phong học viện như mây, chẳng lẽ lại vẫn cần đến một nhân vật nhỏ bé như ta sao? Người đừng quá khiêm tốn như vậy. Ngay cả cây củi vứt đi sau khi đốt nó vẫn phát nhiệt mà. Huống hồ, ngươi so với cây củi vứt đi vẫn còn mạnh hơn chút ít. Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Thần Nam, lão ta vội vàng thay đổi cách nói. Ý của ta là như thế này, muốn nói là ngươi còn mạnh hơn rất nhiều so với cây củi vứt đi đấy. Tiểu tử ngươi đừng có trừng mắt lên nhìn ta như vậy. Chẳng lẽ ngươi lại tự ti đến mức mà tự cho mình không bằng một cây củi vứt đi sao? Thần Nam rất muốn nắm lấy râu của lão rồi đấm cho lão một trận. Nhưng lại nghĩ đến việc thực lực của mình vẫn còn kém xa lão thì hắn ta lại nén cơn giận dữ đó lại. Lão xài lang, mau nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn ta làm gì? Sự việc là như thế này này. Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện xu hướng rất mạnh, những người tu luyện của Tây Đại Lục phần lớn lấy việc đấu khí và nghiên cứu luyện tập ma pháp làm chủ, còn Đông Đại Lục lại lấy việc luyện võ học và đạo thuật làm chủ. Nghiên cứu học tập ma pháp và tu luyện đạo thuật có yêu cầu rất khắc nghiệt đối với thể chất của một con người. Vì vậy trong số những người tu luyện thì số lượng người tu đạo và ma pháp sư ít hơn rất nhiều so với số lượng người học võ. Thế nên ở Tây Đại Lục, các học viện võ thuật nhiều vô kể, mà pháp học viện lại mặc dù không nhiều nhưng lại rất nổi tiếng. Các học viện này phụ trách việc truyền thụ các môn võ và các ma pháp cho học sinh. Chiến thần học viện và ảo ma học viện là hai trường nổi tiếng nhất ở phía Tây. Chiến thần học viện là một trường võ, còn ảo ma học viện là một trường ma pháp, đều đã có lịch sử hàng nghìn năm, uy danh không hề thua kém thần phong học viện của tội ác chi thành bọn ta. Đông phương rõ ràng không giống Tây phương, ở Đông Đại Lục có các loại pháp môn tu luyện đều được nắm trong tay, quả là các môn phái lớn nhỏ. Các môn phái này đều phụ trách việc truyền dạy các tuyệt học của phương Đông. Nhưng cùng với quan hệ của Đông và Tây phương ngày càng thân thiết, ảnh hưởng lẫn nhau, Đông phương cũng dần dần và cũng đã xuất hiện một số học viện. Tiền võ học viện đã được xây dựng từ 700 năm trước. Những người sáng lập ra có võ giả, người tu luyện, họ vốn là cao thủ tuyệt thế ẩn tu. Theo như người ta nói, sau khi mời được họ ra dạy học thì đã xuất hiện ở học viện này. Qua hơn 700 năm phát triển, học viện này đã có tiếng trên khắp đại lục, không thua kém gì so với thần phong học viện, chiến thần học viện và ảo ma học viện. Ở phía đông, uy danh của học viện này cũng không hề thua kém so với các môn phái đã có nhiều năm tuổi. Thậm chí còn có một số trưởng giáo của các môn phái lớn còn khuyến khích đệ tử của mình vào theo học ở tiền võ học viện. Bốn học viện lớn nổi tiếng khắp đại lục, giữa các học viện thường có các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Trên thực tế, trao đổi kinh nghiệm cũng chính là việc đấu võ. Các trường học viện cử ra những học sinh ưu tú để tiến hành thử sức. Ban đầu thường là vài giáo viên đưa một nhóm học sinh đi tới học viện khác để giao lưu, không có quy luật nào đáng nói cả. Cuối cùng sau nhiều năm giao lưu, bốn học viện đã đưa ra một quyết định chung, cứ 3 năm sẽ lại có một lần giao lưu giữa bốn trường. Đương nhiên là trước khi giao lưu, giữa các trường học viện thường có những hoạt động như đấu võ hữu nghị. Giữa những trường học viện ưu tú sẽ có một cuộc thi tài. Nhưng những học viện ưu tú kia của các trường này đều không hoàn toàn là sẽ những cao thủ tham gia giao lưu. Cuộc thử sức này cũng chỉ là một lần thử sức giữa các học viên của các học viện thôi. Năm nay chính là thời hạn 3 năm một lần. Lần này cuộc thi sẽ được tổ chức tại Thần Phong Học Viện. 3 tháng sau, sinh viên của 4 trường học viện sẽ lại gặp nhau ở đây để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Có thể nói đây là một cuộc đấu lớn giữa các đối thủ nặng ký của 4 trường học viện này. Còn 3 tháng nữa là đến cuộc đấu võ chính thức của cao thủ 4 trường. Cuộc thi này mặc dù không được coi trọng nhưng các trường học viện vẫn luôn hy vọng cao thủ của trường mình sẽ giành chiến thắng. Những ngày trước, Thần Phong Học Viện, Chiến Thần Học Viện và Ảo Ma Học Viện nhận được lời mời của Tiên Võ Học Viện đến đó để tiến hành một lần đấu thử. An viện trưởng mấy ngày này cũng đang phân vân không biết nên chọn ai để đến Tiên Võ Học Viện tham gia cuộc giao đấu. Ông ta không muốn để cho những cao thủ của mình tham gia vào cuộc thi này, nhưng là một người phụ trách của học viện, ông ta lại càng không mong học viện của mình bị bại trận. Sở dĩ ông ta tìm đến Thần Nam là cũng vì việc này, dựa vào việc đã biết được các tin tức từ đô thành nước Sở và những biểu hiện gần đây của hắn ở thành tội ác. Ông ta đã phát hiện ra thực lực của Thần Nam bây giờ đã đạt đến cấp 3 của cảnh giới. Mặc dù đó mới chỉ là vừa vượt qua cấp 2 và bắt đầu bước sang cấp 3 thôi, nhưng với thực lực như vậy, cho dù có ở đâu thì cũng đã được coi là một kẻ mạnh rồi. Sau khi việc Thần Nam quấy rối Long Trường bị phát hiện ra, Pháp viện trưởng thận trọng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định bỏ qua cho hắn, muốn y trở thành một trong những thành viên trong cuộc đấu hữu nghị lần này đến Tiền Võ Học Viện để tham dự. An viện trưởng nhẹ nhàng biểu đạt ý của mình cho Thần Nam nghe. Thần Nam cũng có thể hiểu sơ qua về việc mình sắp phải bỏ công sức làm việc cho Thần Phong Học Viện. Chỉ là việc uy hiếp và đe dọa ngầm trong những lời nói đó làm cho hắn không thấy thoải mái. Lão giả đáng chết nhà ngươi cũng giả dối thật đấy. Ta vốn dĩ không phải là học viên của học viện các ngươi, thật là một đám dối trá. An viện trưởng nhắm hở đôi mắt lại rồi nói. Để người trở thành một học viên trong học viện này thì chỉ cần ta nói một câu. Hơn nữa ta cũng không có ý để người tham gia vào cuộc đấu của 3 tháng sau. tất cả những việc ta làm đều là vì Thần Phong học viện cả. Tuy để ngươi đi tham gia cuộc đấu ở Tiền Vũ cũng có phần làm sỉ nhục cuộc thi, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Thần Nam càng nghe càng cảm thấy khó chịu, hắn tức giận mà nói. Lão già bị ổi vô liêm sỉ ngươi nói cái gì vậy? Ngươi cảm thấy làm những việc dối trá này sẽ sỉ nhục cuộc thi hay là vì việc ta tham gia sẽ làm bẽ mặt cuộc thi hả? Cho dù có là lý do gì đi chăng nữa thì ta thấy không đi vẫn là hay hơn. Tiểu tử ngươi đừng có quên rằng ngươi đã không còn sự lựa chọn nào nữa cả. Bước lên phía trước một bước sẽ sáng lạng, lùi lại một bước sẽ là hàng chục lòng kỵ sĩ, tự ngươi chọn đi. Thần Nam tức giận trợn mắt lên rồi nói, đường đường là phó viện trưởng của Thần Phong học viện mà lại đi uy hiếp một hậu bối. Việc này đúng là một hành vi của bọn lưu manh, người đúng là một lão lưu manh vô sỉ. Thần Nam người nên biết rõ hoàn cảnh của người lúc này. Ngay ngoài bọn lòng kỵ sĩ đó ra, nghe nói là hôm nay trong học viện còn có một lão già cứ khăng khăng muốn tìm ngươi. Ta nghĩ ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Ta với lão già ấy cũng coi như có chút quen biết. Xem ra chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi thôi. Mép của Thần Nam giật giật liên hồi, cuối cùng chàng đành cắn răng cắn lợi mà nói. Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Khuôn mặt của An viện trưởng hiện lên đầy vẻ đắc ý, lão ta nói. Thần Phong học viện là một học viện tinh toàn nhất tu luyện pháp môn trong 4 học viện. Bắt đầu từ bây giờ, thân phận của ngươi sẽ là một học viên của Đông Phương Võ Hệ. Đương nhiên chỉ là tạm thời mà thôi. Khi ngươi trở về từ Tiên Võ học viện, ta sẽ lập tức khai trừ ngươi. Ngươi cho rằng ta muốn làm học viên của nơi đây lắm sao? Chẳng cần ngươi khai trừ đâu, ta cũng chẳng có chút hứng thú gì với Thần Phong học viện này cả. Sau khi trở về, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không còn chút dính dáng gì đến nhau nữa. An viện trưởng nghe thế thì nói, sao lại không dính dáng đến nhau nữa? Ta đã nói rồi, ngươi phải làm 2 việc, đây mới chỉ là một trong 2 việc đó mà thôi. Còn về việc thứ 2, ta vẫn chưa nghĩ ra, ngươi hãy cố gắng làm tốt việc thứ nhất này đi đã nha. Lão già đáng chết nhà ngươi. Bây giờ ngươi có thể về được rồi. Khi xuất phát ta sẽ cho người đến thông báo với người. Trên đường đi sẽ nói rõ cho người biết phải làm như thế nào. Thần Nam bỏ đi không lâu, Đồng Phương lão đầu bước vào trong phòng của phó viện trưởng. Ông ta cười đắc ý rồi nói. Haha, lão già này, hôm nay người thật là dũng cảm, dám động thủ với cả Thánh Long, thật là khâm phục quá. An viện trưởng nghe xong câu này thì gân xanh trên trán cứ thế nổi lên. Ông ta chửi. Lão tiểu tử Đông Phương, người đã đứng ngoài nghe trộm, thấy ta bị con chồng có vấn đề đấy ức hiếp, tại sao không xuất hiện giúp đỡ ta? Lão Đông Phương vội vã giơ tay ra rồi nói, viện trưởng đại nhân vĩ đại mau ngồi giận, chính người cũng nên hiểu rằng ngải mễ đáng sợ như thế nào mà, cho dù ta có xuất hiện thì cũng không giúp được gì cả. An viện trưởng lại nói, cũng may là không có ai khác nhìn thấy nữa, nếu không thì bộ mặt này của ta... Đồng Phương lão đầu xoa xoa tay rồi nói, việc này nói cho người biết một tin không vui, trong việc đã có một số người chứng kiến tận mắt hết toàn bộ sự việc rồi. Cái gì? Phó viện trưởng kêu lên sợ hãi. Các người đúng là một lũ khốn nạn không có nghĩa khí, nhiều người ở đó vậy mà không có lấy một người xuất hiện để giúp đỡ ta. Mọi người không phải là đã biết người túc trí đà mưu rồi sao, lại còn gian trá như hổ lì nữa. Tất cả đều nghĩ rằng người hoàn toàn có thể thoát khỏi con rồng kia. Đủ rồi, lũ tiểu tử các ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ đấy. Còn lão giả người nữa đấy. Thần Nam nếu lúc này còn ở đây chắc chắn sẽ vỗ tay khen hay, làm cho phó viện trưởng gian trá đó tức giận đến mức trợn cả mắt. Quả thần là một việc vô cùng thú vị. Nhìn phó viện trưởng đang dần bình tĩnh trở lại, Đồng Phương lão nhân cười mà nói, lão già hỏa người không ngờ lại đe dọa một tên hậu bối, bất quá gã tiểu tử hỗn trướng đó quả thật đáng ghét, nhiều lần trêu chọc tôn nữ của ta, ta thực sự rất muốn đánh cho hắn một trận như tử. Thôi được rồi, Đồng Phương lão tiểu tử, đóng kịch đến đây là được rồi, hôm nay người đã dọa nạt hắn ta không nhẹ đấy. Ha ha, trong học viện của chúng ta có một số học sinh tu vi không tệ, thêm tên tiểu tử này có lẽ sẽ có thể thắng được 50 vạn kim tệ trong cuộc thi đấu bởi khởi động này đấy. bọn lão già các ngươi bản thân đều là viện trưởng các học viện, không ngờ lại đi đánh cược với nhau trong cuộc thi đấu khởi động của bọn học sinh. Chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi của tứ đại học viện bị các ngươi bôi nhọ cả thôi. An phó viện trưởng cười mà nói, nếu không có lợi nhuận thì cuộc tỉ thí còn gì là kịch tính nữa. Hơn nữa ta cũng vì kiếm chút tiền cho học viện mà thôi. Nhưng mà nếu như thua thì sao? Không thể nào, những cao thủ xuất sắc trong đám đệ tử sẽ không xuất hiện trong cuộc thi đấu khởi động này đâu. Mấy lão già hỏa đó thảm hơn chúng ta, bọn chúng đều hy vọng rằng cuối cùng sẽ chiến thắng trong trận thi đấu lớn 3 tháng sau. Bọn chúng đều mong muốn rằng 100 vạn kim tệ cơ. Đông Phương lão nhân kinh ngạc hỏi, cái gì? Trận thi đấu lớn 3 tháng sau đó các người cũng đã đánh cược hả? Đương nhiên, cho nên chúng ta chỉ có thể thắng, tuyệt đối không được phép thua. Đông Phương lão nhân líu lưỡi không nói ra lời. Các người là sư phụ của người ta đó, ta thật không biết nói gì nữa. An viện trưởng nói, Đông Phương lão tiểu tử không nên ăn nói lằng nhằng. Đông Phương lão nhân lại nói, đúng rồi, thế còn về việc tên tiểu tử đó có thể kéo Hậu Nghệ Cung, người thấy sao? À thì chuyện này rất khó nói, cần từ từ để tìm hiểu, hiện tại chưa thể đưa ra kết luận gì được. Sau đó phó viện trưởng đi một vòng quanh căn phòng rồi nói, hôm nay tên tiểu tử đó vô tình nói ra một câu thức tỉnh ta. Ồ, là câu gì vậy? Thánh Long ngải mễ không chịu rời khỏi học viện, chuyện này có chút gì đó rất cổ quái. Đông Phương lão nhân cười mà nói, người hôm nay bị ngải mễ sửa một trận nên lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung đấy chứ gì. An Nguyên trưởng nói, lão già hỏa không biết người đã chưa từng xem xét kỹ về lịch sử của Thần Phong học viện chưa. Trong số những người sáng lập lên học viện có một Thánh Long kỵ sĩ, ta nghĩ ngải mễ và con rồng của cô ta rất giống nhau. Sao có thể thế được, người đã nghĩ quá rồi phải không? An viện trưởng lại nghiêm túc đáp lại. Lịch đại Thánh Long kỵ sĩ sau khi chết, Thánh Long của họ đều trở về Đại Sơn. Ngải mễ rất có khả năng chính là Thánh Long trở về Thâm Sơn ngàn năm trước. Nhưng đúng lúc đó, nó lại được một vị tiền bối của học viện phát hiện và đem về Thần Phong học viện. Đồng Phương lão nhân nói, ta cũng đã tìm hiểu rất kỹ càng về lịch sử của học viện. Hình dáng của ngải mễ đích xác cùng Thánh Long ngàn năm trước có điểm tương đồng. Bất quá về phương diện tính cách lại không phù hợp. Theo sử ghi chép, Thanh Long ngàn năm trước trí tuệ tuyệt đỉnh, con ngải mễ thì lại mang tính cách của một tiểu hài tử. Hai bên khác nhau rất xa đấy. An Võ viện trưởng lại nói, nhưng ngải mễ quả thực đối với học viện có một cảm tình rất đặc biệt. Nhìn biểu hiện hàng ngày của nó tựa hồ như thực sự từng sống tại đây. Đồng Phương lão nhân lại nói, nếu như đúng là Thánh Long ngàn năm trước thì trong vòng ngàn năm nhất định trên thân của nó sẽ phát sinh sự tình gì đó. Thực lực của nó dường như đã đạt đến cảnh giới tối cao của Thánh Long, nhưng còn tâm tính của nó, ai da, quả thật làm cho người ta không sao mà hiểu được. An phó viện trưởng cảm thán, tên gia hỏa đó thực sự làm cho chúng ta phải đau đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì những cây sâm trần quý trong kho của chúng ta không thể không bị nó ăn sạch. Vị tiền bối đó tại sao lại gặp nó? Sao lại phải mang tên hỗn thế tiểu ma vương trở lại chứ? Thật là một đại bất hạnh của Thần Phong học viện mà. Lần trước, sau khi Tần Nam từ chỗ phó viện trưởng bước ra, liền bị người vây đánh. Lúc đó tuy hắn không phát hiện ra trong viện có người mai phục, nhưng trong lòng của hắn có chút gì đó thấp thỏm không yên. Đồng Phương Phượng Hoàng lúc này hận hắn ta cực độ. Nếu như biết được hắn đang ở trong học viện Thần Phong, không lập tức tìm hắn liều mạng mới là lạ. Trên đường trời đi, rất nhiều học sinh nhìn hắn với nhãn thần đầy nét kỳ dị. Sau lưng hắn thì thầm tro nhỏ, Thần Nam không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được bọn họ đang bàn luận chuyện gì. Hắn ta bây giờ, nhân vật phong vân của Thần Phong học viện, tai tiếng bề bối đến cực điểm, tin tức liên quan đến hắn nhất định không có gì tốt lành. Lúc hắn ta mỉm cười với một nữ sinh mỹ lệ, lập tức bị vô số những ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn và kèm theo đó là những lời của trách. Một nụ cười thiện ý, không ngờ lại bị hiểu lầm thành sắc lang, ta cứ nghiêm sắc mặt lại mà đi vậy. Lúc gần đến đại môn của học viện, Thần Nam đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không phải. Những học sinh ở đây dường như đang tập trung quá đông đủ, hơn nữa nhiều người hình như có biểu tình như đang chờ xem điều gì rất vui. bại hoại ngươi, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Ta đã đợi ngươi khá lâu rồi đấy. Thần Nam kêu khổ không ngớt. Đồng Phương Phượng Hoàng trên mặt phủ một lớp sương lạnh, chạy ra từ một cái cửa với ánh trăng sáng cách đó không xa bước ra. Tiểu Bảo Chủ ôm Tiểu Ngọc cười hi hi đi bên cạnh. Ngoài ra còn có hơn 10 nữ sinh đi ngày sau họ. Nguyên lại ở đây chính là Đông Phương tiểu thư, thông tuệ tuyệt luân, mỹ lệ vô song. Cô tìm ta có việc gì? Đông Phương Phượng Hoàng nghiến răng mà nói. Tên bại hoại đáng chết, đừng cười đùa trước mặt của ta. Ngươi biết tại sao ta đến tìm ngươi rồi chứ? Hôm nay ta với ngươi phải quyết một trận sống còn. Hãy khoan đã, Phượng Hoàng tỷ tỷ, muội có điều muốn nói. Tiểu Bảo Chủ chạy đến phía trước mà nói. Bại hoại ngươi đã cướp của ta 50.000 kim tệ, bây giờ hãy mau trả lại cho ta đi. Thần Nam nhất thời cứng họng không nói được gì. Trong thời điểm này mà Tiểu Bảo Chủ bắt hắn trả tiền đi thì thật là làm cho hắn ta đã rối lại càng rối hơn. Rõ ràng là dậu đổ bìm leo. Hắn ta nếu như có thể trả được thì đã tốt, nhưng hiện giờ trên người của hắn ta chỉ còn chưa đầy 100 kim tệ. Muội muội, muội giữ trên người nhiều kim tệ không an toàn đâu. Lúc đầu chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Ta giúp muội bảo quản, sau này khi nào muội cần ta sẽ đưa cho muội. Hơ, bại hoại đáng chết, ai là muội muội của người kia chứ? Lúc đó số tiền là do người cướp của ta, ta nào có nhờ người bảo quản. Tiểu Bảo Chủ giận tới trợn mắt lên, đầy vẻ phẫn nộ nói. Mau trả lại cho ta, trên người ta hiện nay không còn một phân tiền nào. Hàng ngày đều do Phượng Hoàng tỷ tỷ bỏ tiền ra cho ta ăn cơm đấy. Thần Nam đưa tay vào túi tìm kiếm, móc ra vài kim tệ mà nói. Trước hết hãy cầm lấy chỗ này đi. Chúng nhân chung quanh quan sát cười ổ lên, không tưởng một ca ca giữ mấy vạn kim tệ của muội muội cuối cùng chỉ đưa ra chút ít. Họ thực sự không sao hiểu được có vấn đề gì giữa hai huynh đệ cổ quái này. Cứ mỗi lần hai huynh muội cãi nhau, không có chút gì giống huynh muội nữa. Tiểu Bảo Chủ tức giận đến mức xanh xám mặt mày lại. Nàng ta cắn môi trông rất đáng yêu mà nói. Bại hoại ngươi muốn chối sao? Tên bại hoại xú tặc nhà ngươi, nếu như không tính đường trả tiền cho ta, thì bản thân ngươi đừng hòng mà rời khỏi nơi đây.